Chương 2123 tối cường thăng cấp hệ thống. Bốt song sát. Trắng đen hai mắt, các thông một thế giới, Long Phi đánh nát hắc mắt, cũng là một loại trực giác trên lựa chọn, hắc mắt vỡ vụn, kim quang bạo bắn ra, Long Phi trong ánh mắt đồng dạng tránh ra một tia tinh mang, trong lòng lập tức trở nên hưng phấn, hệ bốt. Nhất thời Long Phi hơi lùi lại vài bước, giờ khắc này tế đàn chu vi đại dị hình phát sinh phẫn nộ tiếng gào thét, trong mắt tràn ngập sát ý nhìn chằm chằm Long Phi, Kiều Kiều cũng không khỏi lo lắng lên, Trong tế đàn tiếng nổ vang rền không ngừng, liền như một tiết năng lượng bỏ thêm vào phát sinh tiếng nổ mạnh giống như vậy, càng ngày càng gần, tế đàn cũng càng ngày rung rung lợi hại, mãnh liệt cực kỳ, Long Phi tâm thần đều bị nghiền ép, ngay đại bốt, tuyệt bức là đại bốt. Hống. Tiếp lên một tiếng, kim quang vừa thu lại, một nói bóng người vàng ống từ hắc trong mắt lao ra, dị thường hung mãnh, trực tiếp giáng lâm tại trên bầu trời chỉ là một vệt kim quang, cũng không có cái gì thực thể. Càng thêm không có bóng mờ cái gì, Long Phi trong lòng buồn bực, kẻ này dời ạ là cái gì quỷ a? Rõ ràng chính là một con bốt, nhưng là... Nhưng không có thực thể, này làm sao đánh giết, kim quang bên trong tỏa ra cực kỳ nguy hiểm khí tức, Long Phi không dám xem thường, về kim quang kia cũng tại nhìn chằm chằm Long Phi trong nháy mắt y bạch. Kim quang ầm ầm hạ xuống, không phải nhằm phía Long Phi, mà là nhằm vào hướng về dị hình quần trung, trực tiếp phụ thể tại một con đại dị hình trên người. Chỉ thấy đầu kia đại dị hình thân thể bắt đầu điên cuồng co giật, giãy giụa, khắp toàn thân từ trên xuống dưới cũng là cấp tốc lột xác, hống, ị hống, ị hống, xé rách hư không tiếng hô không ngừng vang lên, Long Phi trực tiếp xem há hốc mồm, hắn chưa từng thấy loại này bốt, cái phụ thể bốt, biến dị bốt. Tuy rằng chưa từng thấy, thế nhưng kiếp trước nào đó khoảng đường kia trong game đúng là có loại này hình ảnh, chính là một khắc phái sinh vật phụ thể tại khủng trên thân rồng, sau đó khủng long biến dị, biến thành bốt, trước mắt hình ảnh cách biệt không có mấy. Chỉ là Long Phi người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, nhìn đầu kia đại dị hình điên cuồng lột xác, trong lòng ngơ ngác, không khống chế được khiếp sợ lên, nghe cái tên này. Mảnh. Kiều Kiều, cẩn thận một điểm. Còn chưa dứt lời dưới, đầu kia bị kim quang phụ thể đại dị hình trên người bắn mạnh ra một đạo sức mạnh đường nét, trực tiếp đem trú ta đại dị hình tất cả đều cho đánh văng ra, trong lúc đó toàn thân hắn kim quang áo giáp màu vàng ống. Áo giáp trên xuất hiện phù văn màu li ri không cuve đúc năm vàng, áo giáp tầng ngoài càng có một tầng dày đặc phòng ngự khí thuẫn, phòng ngự nghịch thiên, liền trong giây lát này, đầu kia kim quang đại dị hình trừng hai mắt một cái, ánh mắt như màu vàng tia sáng laser tốc giống như. Vậy, quét ngang mà ra, nhìn về phía Kiều Kiều, Kiều Kiều ánh mắt rùng mình, phản ứng thần tốc, đột nhiên nhảy một cái, vừa nãy trạm địa phương, trực tiếp biến thành một mảnh cháy đen, đồng thời mang theo mùi hôi thối, có độc, Long Phi rung bần bật cực kỳ, kẻ ta sát. Có độc ánh mắt công kích. Này bốt trâu bò quá độ. Thoải mái. Không có sợ sệt, trái lại hưng phấn, bởi vì càng là mạnh mẽ bốt, bạo suất liền càng cao, con này bốt như vậy hung tàn, hơn nữa là Long Phi chưa bao giờ từng gặp phải bốt, có thể tưởng tượng được hắn tuyệt đối có thể tuôn ra thứ tốt đến, nhất thời Long Phi nhảy một cái, bầu trời pháp tắc thả ra ngoài gây bạch. Rơi vào Kiều Kiều bên người, khẽ nói, người ta phân tán hắn sự chú ý, ngươi đến đánh lén, du đấu. Nhớ kỹ, một chiêu đắc thủ lập tức rời đi, không thể ham chiến, hiểu chưa? Kiều Kiều gật đầu, Ngoan ngoãn như thằng bé con, đối với nàng mà nói, Long Phi nói chuyện chính là mệnh lệnh, hắn xưa nay đều sẽ không nghe. Kiều Kiều thấp giọng nói, kẻ thiếu gia, chính ngươi cũng muốn cẩn trọng một chút. Long Phi một bước xông ra ngoài, đứng ở phía trước hét ra một tiếng, nhìn chằm chằm đầu kia kim quang đại dị hình nói, kẻ này, tôn tử, đến làm lão tử a. Một bộ tiện, nợ thao vẻ mặt, muốn nhiều hèn mọn thì có nhiều hèn mọn, đầu kia đại dị hình trên người kim quang một bạo, rõ ràng chịu đến Long Phi khiêu khích, nổi giận lên, Thân thể hơi động, tại chỗ nổ tung, bắn ra một đạo khói trắng, thân thể khổng lồ trong nháy mắt rơi vào Long Phi trước mặt, tốc độ nhanh kinh người, so với hắn bầu trời pháp tắc tốc độ còn nhanh hơn, Long Phi trong lòng càng là chấn động, kỳ hảo hắn mẹ nhanh nha. Có điều, Long Phi vẫn chưa rời đi, mà là đứng tại chỗ tiếp tục khiêu khích, nói. Ê đến A, đến hết A. Hống. Kim quang đại dị hình hơi động, chân trước đánh về Long Phi, kim quang sức mạnh bạo bắn ra, rất là cường hãn. Tại cự chưởng sau khi không gian thấy được vặn vẹo, vỡ vụn, lực lượng này một chiêu e sợ có thể muốn Long Phi nửa cái mạng, cũng trong nháy mắt này, Kiều Kiều ra tay, kiếm ý như điện, chất phát công pháp sức mạnh tầng tầng đâm xuống kẻ xoạt xoạt xoạt, một giây 100 kiếm, không ngừng tại kim quang đại dị hình trên người bộc phát ra, nhưng mà... Hắn đỉnh đầu trên nhưng bay ra liên tiếp vị trí thương tổn, E1, E9, E9, thương thế kia hại. Thấp làm người giận sôi, đồng thời, hắn đỉnh đầu trên rãnh máu hiển hiện ra, Long Phi nhìn cái kia một chuỗi thật dài con số da đầu liền muốn tê dại, đếm nhiều lần đều không có đếm rõ ràng, thì giời à. Vượt qua 10 tỷ HT. Lần này xong đời. Kiều Kiều Minh tộc công pháp tạo thành thương tổn chỉ có vị trí này vẫn không có hắn hồi huyết tốc độ nhanh nha, 10 tỷ HT, giết tới chết cũng bạo không được a. Ngay ở Long Phi nghĩ này chút thời gian, Kiều Kiều kinh ngạc thốt lên một tiếng, để thiếu gia, cẩn thận. Long Phi vừa nãy sự chú ý đều tại Kiều Kiều công kích mặt, hắn không nghĩ tới Kim Quang đại dị hình hoàn toàn không có để ý Kiều Kiều công kích, một chưởng thế không thể đỡ bổ về phía Long Phi, che ngập bầu trời Kim Quang dường như từng tầng địa ngục ép đè xuống, Long Phi co ngươi rụt lại, bầu trời pháp tắc vì là phòng ngự ê rầm. Pháp tắc phòng ngự trong nháy mắt vỡ vụn, Long Phi cũng là trực tiếp đập bay ra ngoài, thân như thiểm điện, ở trong hư không vẽ ra một tia chớp, toàn thân lại như là cháy, này tốc độ phi hành. Nhanh kinh người, Long Phi toàn thân cũng như là phát nứt giống như vậy, hắn đỉnh đầu trên HP điên cuồng giảm xuống, căn bản không chống đỡ nổi loại này thương tổn, quá khó tiếp thu rồi. Hắn coi chính mình có thể chống đỡ được, ít nhất có thể chống đỡ được một chiêu, nhưng là phát hiện. Chính mình liền một chiêu đều chịu không được, đồng thời, tại Long Phi bị đánh bay đồng thời, đầu kia Kim Quang đại dị hình bốt cũng không có đứng tại chỗ bất động, mà là đột nhiên quay người lại đây, nhìn chằm chằm Kiều Kiều. Kiều Kiều giờ khắc này chân chính lo lắng Long Phi trong lúc nhất thời không có cùng trên phản ứng. Kim Quang đại dị hình lại là một chưởng bổ xuống, Kiều Kiều sắc mặt khẽ thay đổi, Phượng Hoàng lực lượng khẽ động, hắn tâm thần bên trên, một đạo trắng nõn ánh. Huỳnh Quang hạ xuống, rơi vào hắn trong lòng cái viên này Phượng Hoàng chi lệ mặt trên, cũng cùng Long Phi như thế bạo bay ra ngoài, ầm, ầm. Hai tiếng nổ, Long Phi thân thể cũng ở một cái trong hố sâu, HP thấy đáy, biến thành linh điểm. Kiều Kiều cũng giống như vậy ngã vào trong hố sâu, HP thấy đáy, hai chiêu, dây dết hai người bọn họ, mạnh mẽ so với, bốt song sát.